Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 500, Trúc Trượng Thông U Minh. Nhân gian vô địch, phá trận sơn 27 tầng, được Thiên Tinh Tông Tần Phong Tổ Sư, Thiên Tinh Tần Phong Trận Đạo Thủ Chát. Lại phải Tần Phong Tổ Sư vượt giới ban thưởng bảo, Lục Thanh Phong liền quay lại Huyền Nguyên Thủy Cảnh. Thời gian qua đi hơn 700 năm, lại tại Phi Vân Đảo tu hành, tĩnh tâm tu hành, thỉnh thoảng cũng vươn ngón tay điểm Huyền Nguyên Tông tu sĩ tu hành. Xem như báo đáp năm đó Huyền Nguyên Tông che chở, bồi dưỡng tri ân, cùng lúc đó, 64 khối tinh tú bia toàn bộ lĩnh hội, thiên bi bí cảnh tạo hóa cũng đến hồi cuối. Một ngày này, thiên bi bí cảnh bạch canh tinh bên trong, Lục Thanh Phong hành tẩu tự nhiên, đi bộ nhàn nhã, không gặp áp lực chút nào, từ đầu đến cuối ngửa đầu nhìn trời. Trong mắt hắn, ngôi sao đầy trời sớm đã hóa thành 64 khối tinh tú bia, lẫn nhau bài bố, không ngừng vận chuyển, không ngừng biến hóa, hiển lộ vô biên huyền bí, khi thì từng khỏa sao trời va chạm, phát ra tuyệt diệu đại uy, kinh tâm động phách, tùy ý biến hóa, đều là khó được huyền diệu. Có chút ngộ tính tu sĩ gặp, cũng có thể từ đó tìm hiểu ra một bản lĩnh huyền diệu pháp môn. Hoặc là trung giai, cao giai thuật pháp, hoặc là tinh diệu, bằng môn cấp công pháp. So với Huyền Nguyên Tông cái gọi là thứ nhất bí cảnh, Huyền Nguyên bí cảnh không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Nếu là ngộ tính siêu tuyệt, thậm chí siêu giai, chính tông cấp pháp môn đều có thể tìm hiểu ra chỉ lân phiến sừng. Nhưng là chỉ có chân chính ngộ tính có 102 thiên hạ, duyên phận cực sâu cao giai tu sĩ mới có thể tìm hiểu ra ở trong ẩn chứa chân chính huyền diệu. Ngàn năm vạn năm đến nay, không một người, duy Lục Thanh Phong, tinh tú bia. Lục Thanh Phong nhìn về phía thương khung, trên tay 40 cái nhẫn lăng không bài bố, trên trời cao, 64 khối tinh tú bia như 60 tứ phương trồng chất tinh không vũ trụ. Từng khỏa lưu tinh xẹt qua, từng khỏa sao trời vận chuyển, đốt, Lục Thanh Phong trong mắt huyền quang nổ bắn ra đến cực hạn. Đưa tay hướng thương khung một chỉ, oanh, rầm rầm rầm, âm vang ở giữa, trên trời thương khung, liền có 64 khối tinh tú bia triệt để hiển hóa. Không còn hư ảo mờ mịt, mà là ngưng tụ thành vật thật cao 3 thước phương tiêm bia. Trên đó vẽ có tinh không vũ trụ, văn tự, đồ án tất cả đều tuyệt không thể tả. Tổng cộng 64 khối. Tất cả đều từ trên trời giáng xuống, thiên địa tinh không, bí cảnh trong ngoài, từng đạo lưu quang lấp lóe, tất cả đều lướt đến, thẳng hướng trên trời thương khung ở trong bộ phận phương tiêm bia lao đi. Đếm kỹ một phen, chừng 24 đạo lưu quang, nhìn kỹ, chính là ngũ thải ban lan ngũ sắc đều không cùng ngũ hành giới. Tại Lục Thanh Phong trước mặt, 40 mai ngũ hành giới đồng dạng nhảy lên không trung, không có vào còn lại 40 khối phương tiêm bia bên trong. Ầm ầm, bí cảnh lần nữa chấn động, cùng lúc đó, từng khối phương tiêm bia lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng về phía dưới rơi xuống mà tới, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, trong đó có 40 khối tất cả đều thẳng đến Lục Thanh Phong mà tới. Hoắc, Lục Thanh Phong áo bào chấn động, lướt lên không trung, tay áo vung ở giữa liền đem 40 khối phương tiêm bia tất cả đều lấy đi. Xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía còn lại 24 khối, 64 khối tinh tú bia nơi tay, mới có khác huyền diệu, không tốt tách ra. Như thế động niệm, Lục Thanh Phong thân hình lay động nhoáng một cái. Lúc này liền có 12 vị đô thiên ma thần lướt đi, thi triển thủ đoạn các chạy mà đi, thẳng hướng còn lại 24 khối tinh tú bia lao đi. Đô thiên lão ma, sao dám như thế tùy tiện? Tinh không trung, có người thấy, tức giận quát lớn, Lục Thanh Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một kiếm khách, thân mang một thân hoàng bào, tay cầm thanh phong kiếm. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tuyển Kiếm Tông Tuần Dương đạo hữu, Tam Sơn Cửu Thủy, lấy Quảng Lăng Sơn Phù Sơn Tông, ông bế hạp Tuyển Kiếm Tông cùng Thanh Minh hạp thần nữ phong ba nhà kiếm đạo truyền thừa mạnh nhất. Cái này hoàng bào kiếm khách tên gọi Tuần Dương Tử, chính là Tuyển Kiếm Tông bên trong kiếm đạo tạo nghệ mạnh nhất nguyên thần một trong. Bị tu hành giới đồng đạo tôn xưng là một kiếm hàn quang. Kiếm gia hàn quang diệu cửu thủy thất hạp, ít có người có thể sánh vai. Lục Thanh Phong những năm gần đây tại Thiên Bi bí cảnh, lĩnh hội tinh tú bia tốc độ tấn mãnh, ngắn ngủi mấy trăm năm, liền đem 64 khối tinh tú bia đều lĩnh hội. Thiên hạ cao nhân biết được sớm tối phải có biến hóa lớn. Cho nên Tam Sơn Cửu Thủy đều chiếm ngũ hành giới tiên môn nhau nhau phái người. Lâu dài tại Thiên Bi bí cảnh bên trong tu hành, chậm đợi thời cơ, kết quả không ngoài sở liệu. 64 khối tinh tú bia bị Lục Thanh Phong đều lĩnh hội về sau. Quả nhiên sinh ra kinh thiên biến hóa. Ai mà chẳng biết kia hiển hiện ra 64 khối tinh tú bia chân quý. 40 khối thẳng đến Lục Thanh Phong mà đi. Bọn hắn đuổi chi không kịp, cũng kiêng kỵ tại Lục Thanh Phong hung uy, không dám trêu chọc, tất cả đều Lục Thanh Phong ôm lấy tạm thời không đề cập tới. Nhưng bay hướng bọn hắn phương hướng tinh tú bia, Lục Thanh Phong cũng phải xuất thủ đến đoạt, là thật quá phận. Tuần Dương Tử bị một tôn mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tai trái xuyên rắn, đủ thừa lưỡng long ma thần ngăn lại, giơ tay đánh ra vô tận kiếm mang, trưởng khống thiên hạ kim loại, tự liền hắn trong tay trường kiếm đều bị ảnh hưởng, run run rẩy rẩy suýt nữa rời khỏi tay, trong lòng vừa sợ vừa giận, há miệng liền hướng về phía Lục Thanh Phong hét lớn. Tùy hiện, thiên hạ bảo vật, người có đức chiếm lấy. Cái này tinh tú bia bởi vì bần đạo mà ra, nên là bần đạo tư vật. Tuần Dương đạo hữu sao tốt tướng đoạt. Lục Thanh Phong thanh âm sáng sủa, chấn động tinh không hoàn vũ. Lúc này dẫn tới chư phương cường giả tất cả đều nhíu mày nghe một hơi này. Cái này Đô Thiên lão ma chẳng lẽ còn muốn đem tất cả tinh tú bia tất cả đều cướp đi? Cùng bọn hắn cái này rất nhiều nguyên thần đối kháng chính diện hay sao? Ha ha, Đô Thiên lão ma ngươi thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng nơi đây 24 vị đồng đạo, từng cái đều là danh chấn Tam Sơn Cửu Thủy nguyên thần tu sĩ. Bằng ngươi một người, cũng dám khoe oai, lại có một người lên tiếng. Lục Thanh Phong liếc mắt nhìn đi, lại là lấy tú lệ nữ tử. Thân mang một bộ nhạt vàng nhạt, trên tay nắm lấy một phương gương đồng. Cái này gương đồng Lục Thanh Phong quen mặt, chính là năm đó ở tận núi bên ngoài, Thanh Mộc Cốc nguyên thần tu sĩ Tô Mạc Già bằng chi đối kháng tận sơn đại trận hỗn độn bảo kính. Hỗn độn bảo kính ở đây, nữ tử này thân phận tất nhiên là trong sáng, thần nữ Phong Thiên Long thần nữ. Thiên Long thần nữ dường như đối bần đạo có nhiều hiểu lầm. Chẳng lẽ là vì ngày xưa tình lang? Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch. Thiên Long thần nữ lời nói thật là không tệ. Bây giờ bí cảnh bên trong người, từng cái đều là nguyên thần tu sĩ. Thần nữ Phong Thiên Long thần nữ, Tuyển Kiếm Tông Tuần Dương Tử, Thiên Tinh Tông Mục Dương Tông Sư, Thất Tuyệt Tiên Tông Ngọc Tiên Tử, Vạn Thú Tiên Sơn Bính Ất Đạo Nhân, cái nào không phải danh chấn bát phương nhân vật. Lục Thanh Phong sức một mình muốn chống lại, cho dù ai cũng không tin Lục Thanh Phong có bản lãnh như vậy. Chỉ là, nàng thế nào biết, Lục Thanh Phong ngày xưa hủy diệt Thanh Mộc Cốc, vẫn chỉ là sơ tấn tụ pháp chi cảnh. Hiện bây giờ, cũng đã nguyên thần tu sĩ, thấy Thiên Long thần nữ trên mặt giận tái đi. Lục Thanh Phong cũng không cùng nhiều lời, Trúc Dung Ma Thần tiến lên, phô thiên cái địa Trúc Dung Ma Diễm sôi trào mãnh liệt. liền hướng về Thiên Long thần nữ cuồn cuộn cuốn tới, đồng thời cũng tướng tinh túc bia giữ được. Tốt tặc tử, thực có can đảm làm càn. Thiên Long thần nữ coi là thật giận dữ, một tay cầm hỗn độn bảo kính, một tay cầm thần nữ kiếm, bảo kính chống cự vạn pháp, phòng bị hỏa diễm, thần nữ kiếm phách chạm, lại là hướng về phía Lục Thanh Phong mà tới, không biết tự lượng sức mình. Lục Thanh Phong cười khẽ, chúc dung ma thần chống chọi Thiên Long thần nữ, cùng nó rằng co, tranh đoạt tinh tú bia. Hắn thì dạo chơi tiến lên, trên tay hiện ra một cây trúc trượng, cũng không thả ra 12 đầu thiết tuyến ngô công, chỉ nhẹ nhàng hướng về phía Thiên Long thần nữ đánh âm. Thiên Long thần nữ đang cùng trúc dung ma thần đấu pháp, thình lình ở giữa, bị một trúc trượng đánh trúng hậu tâm, lúc này chỉ giác tâm bên trong mát lạnh, vô tận trọng lực dây dưa, thẳng đem nguyên thần lôi kéo, hướng U Minh rơi đi, tức thời toàn thân rét run, lại nhìn lên, chỉ thấy nhục thân đứng chết chân tại chỗ, may mà có hỗn độn bảo kính hộ thân, tạm còn không ngại, nhưng nguyên thần lại đã xuất khiếu, bị trúc trượng đánh thẳng hướng U Minh rơi xuống, tự dưng nghiệp lực quấn thân, quả thực là đại khủng bố, thực khó thoát thân, không được, Thiên Long thần nữ kinh hãi. Nào dám để nguyên thần rơi vào U Minh. U Minh khủng bố không biết, chính là sinh tử chi nhân nơi về, từ trước đến nay có tiến không ra. Cái này nếu là đi vào, dù là nàng là nguyên thần tu sĩ, cũng phải vĩnh cửu trầm luân, lâm vào sinh tử luân hồi ở trong. Thầm vận tâm quyết, pháp lực càn quét, Thiên Long thần nữ nhục thân chợt một cái chớp mắt, liền cùng nguyên thần hợp nhất, lại là cùng nhau hướng U Minh rơi xuống, lại tại nửa bưng kiệt lực ổn định, nhất thời bán hội lại khó thoát thân. Nguyên thần quy vị thời điểm, lại hướng hai tay nhìn lên, kia hỗn độn bảo kính cùng thần nữ kiếm đã sớm không gặp tung tích. Ngửa đầu nhìn qua nhân gian nhìn lại, kia Đô Thiên lão ma trước mặt một kính một kiếm, không phải nàng kia hai bảo lại là vật gì? Coi là thật giận dữ. Lại không thể làm sao. Thiên Long thần nữ mắt thấy Lục Thanh Phong nhận lấy hai bảo, lại đem khối kia vốn nên thuộc về nàng tinh tú bia lấy đi, lại là nhìn cũng không nhìn nửa người hãm tại trong U Minh nàng, cùng ngọn lửa kia ma thần lại đi một chỗ đi đến. Dõi mắt nhìn lại, dường như Tuyển Kiếm Tông Tuần Dương Tử chỗ phương vị lại về sau U Minh xâm nhập. Thiên Long thần nữ không dám tiếp tục phân tâm, chuyên tâm đối kháng U Minh hấp xả chi lực, trừ bỏ tự thân, Lục Thanh Phong chấp dây sát trúc trượng hành tẩu, tùy ý vung ra trúc trượng Tuyển Kiếm Tông Tuần Dương Tử. Tôn máy móc, Thất Tuyệt Tiên Tông Ngọc Tiên Tử, Bụi Tiên Tử, Phù Sơn Tông Triệu Vân cùng, Bạt Núi Tông Tử Y Hầu, Dương Sơn Hầu, Kháo Sơn Tông Cứu Giác Tử, liên tiếp vung ra 11 lần, Tam Sơn Cửu Thủy một đám tiên môn nguyên thần cường giả, tất cả đều khó kháng, hết thảy bước Thiên Long thần nữ theo gót, nửa người rũ xuống trong U Minh, giấy rủa khó thoát thân, quả nhiên chật vật. Lục Thanh Phong ôm lấy 12 khối tinh tú bia, lại nhìn về phía còn lại 12 vị. Cái này 12 vị bên trong, có Thiên Tinh Tông Mục Dương Tông Sư, Ngô Cửu Đại Sư, có Vạn Thú Tiên Sơn Bính Ất Đạo Nhân, có Lục Trần Tự Chân Giác Đại Sư, Giám Minh Đại Sư, không phải cùng Lục Thanh Phong đều có nguồn gốc, chính là chưa từng tùy tiện cướp đoạt tinh tú bia, là lấy, Lục Thanh Phong cũng không đi động. Đợi nhẹ nhõm đem Thiên Long thần nữ 12 người đánh vào U Minh về sau, mới nhìn hướng cái này còn lại 12 người. Lục Trần tự không hổ là Phật môn cổ tháp, hai vị thần tăng hiểu rõ đại nghĩa. Hai người liếc nhau, hướng về Lục Thanh Phong cùng nhau chấp tay hành lễ hành lễ. Kia Giám Minh đại sư cất cao giọng nói, Đô Thiên thí chủ đại pháp huyền bí, lão nạp không địch lại, cái này liền cáo từ. Nói, hai người thân hình tiêu tán, đã là ra bí cảnh. Lục Thanh Phong từng đi Lục Trần tự, mạnh mẽ bắt lấy bí pháp, hiển lộ hung lệ, giờ phút này lại hiện ra cường hoành chỗ, nhân gian kiên quyết vô địch. Hai vị đại sư nào dám nửa điểm trêu chọc, cho Lục Trần tự mang đến tai họa, dứt khoát sớm rời đi, miễn cho gây hung thần tới cửa. Lục Trần tự chân giác đại sư, giám minh đại sư dẫn đầu, còn lại 10 người liền nhẹ nhàng thở ra, ai cũng không muốn đối đầu cái này vô địch chi tư đô thiên lão ma. Ai cũng không muốn bị đánh vào u minh, nhưng là quay người rời đi, lại quá mất mặt mũi. Bất quá có Lục Trần tự dẫn đầu, trên mặt mũi không thể nghi ngờ tốt qua rất nhiều. Đô thiên lão ma, tự giải quyết cho tốt. Thiên tinh tông Ngô Cửu đại sư nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, há miệng lên tiếng, liền gặp hắn cùng Mục Dương tông sư cũng quay người rời đi, không để ý tinh tú bia. Thiên tinh tông, Lục Thanh Phong nhìn, trong lòng không dậy nổi gợn sóng. Cái này nếu là những tông môn khác, nói nghiêm túc, Lục Thanh Phong không thiếu được còn muốn giáo huấn một phen. Nhưng đã là thiên tinh tông, sau này sớm tối vẫn là người một nhà, cũng không cần phải. Lục Trần tự, thiên tinh tông liên tiếp rời đi. Vạn thú tiên sơn Bính Ất đạo nhân mắt nhìn Lục Thanh Phong, ánh mắt ngược lại là có thiện ý. Lục Thanh Phong năm đó lấy Trường Thanh đạo nhân thân phận, còn từng tại vạn thú tiên sơn tu hành 30 năm, cùng Bính Ất đạo nhân có chút giao tình. Bính Ất đạo huynh, Lục Thanh Phong thấy, cũng cười gật đầu. Hai người tuy có giao tình, chỉ là tinh tú bia lại không tốt cho. Đạo huynh coi chừng, cáo từ. Bính Ất đạo nhân trong lòng biết, cũng không ngừng lại, nhắc nhở một tiếng liền quay người ra thiên bi bí cảnh. Còn lại có 7 người, thấy thế dù không có cam lòng, lại e ngại Lục Thanh Phong, từng cái cũng lui ra ngoài. Trong nháy mắt, to như vậy thiên bi bí cảnh, liền chỉ còn lại Lục Thanh Phong cùng hơn 10 khối tinh tú bia. Nhân gian vô địch, là thật tịch mịch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.